Thần Nguyên Kỷ, chương 7, đao 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách, sau khi tiến vào, còn không đợi Mạc Phong mời tới chỗ ngồi, Diệp Tử Lam liền hướng chiếc sofa hắn hay dùng để nằm mà ngồi xuống. Còn đè lên cả điện thoại của hắn. Người này có vấn đề về thị giác sao? Mạc Phong vừa có ý nghĩ trong lòng, liền mở miệng, có thể kiểm tra rồi chứ? Hắn không muốn dài dòng phí thời gian với người này. Chỉ cần vừa nhìn qua liền biết cô gái này. Tính cách so sánh với hắn chính là hai loại thái cực. Chỗ ngươi có nước sao? Mạc Phong không có trả lời. Chỉ là lẳng lặng nhìn về phía Diệp Tử Lam. Được rồi, có thể kiểm tra. Ngươi chỉ cần ngưng tụ linh năng vào vật này. Vừa nói dứt lời, Diệp Tử Lam liền đưa cho hắn một vật. Chỉ thấy vật này trông như một khối cầu sắt, to khoảng cỡ một cái nắm tay người lớn. Bề ngoài là lít nha lít nhít các loại thuật thức trận văn, phi thường phức tạp. Mạc Phong liền đưa tay cầm lấy, nhắm mắt ngưng tụ ra mình linh năng truyền vào trong khối cầu này. Cùng cụp, một tiếng, viên cầu sắt xung quanh hai bên xòe ra hai nhánh trông như một loại xúc tu. Hấp thụ phần vừa rồi linh năng hắn phóng thích, sau đó liền thu vào, trở về nguyên dạng như cũ. Sau đó, liền lại không có sau đó. Quan sát thêm một lúc lâu, thấy vẫn không có phản ứng gì. Mạc Phong thu về tầm mắt, hướng Diệp Tử Lam nhìn qua. Vừa nhìn, Mạc Phong liền trầm mặc. Chỉ thấy trên sofa Diệp Tử Lam đang ngồi bắt chéo hai chân. Cô gái này không biết từ khi nào lấy ra không ít đồ ăn vặt. Những đồ này lại là lấy ra từ nơi nào? Diệp Tử Lam cũng đang nhìn hắn. Một bên ăn một bên thuận tay ném một cái vỏ bánh không xuống sàn. Đợi nuốt đi trong miệng một miếng bánh cuối cùng, nàng liền đưa tay lên lau lau vào thành ghế sofa. Động tác thuần thục làm người khác phải hoài nghi nơi này chính là nhà nàng. Xong rồi, người nhìn phía bên trên cái đèn kia. Nếu nó hiện ra màu đỏ thì là đã xác nhận kiểm tra xong. Người thông qua, nói. Diệp Tử Lam liền tới hắn phía trước người, ngẩng lên đầu, đưa tay cầm lại viên kia quả cầu. Xác nhận bên trên là đèn đỏ, liền gật gật đầu, mỉm cười hướng ra phía ngoài cửa bước đi. Mạc Phong không có tiếp tục để ý đến cô gái có vấn đề về thần kinh cùng nhận thức này nữa mà quay sang phòng ngủ. Cầm lên tấm thẻ học sinh, tiện thể cầm điện thoại gọi người tới dọn dẹp cùng thay đổi đồ vật cho phòng khách. Nhấn mở ra thẻ học sinh, lần này trên tấm thẻ đã có thay đổi. Học viên, Mạc Phong năm nhất tư chất. Xếp loại tốt, đạt cấp 4 trên tổng thể 5 cấp. Cấp bậc, nhập linh cấp giai đoạn 1 đạo sư. Chưa có nghề nghiệp chính thức. Chưa có nghề nghiệp phụ trợ. Chưa có điểm tích phân. 9.500. Sau khi trông thấy phần cấp bậc thay đổi, Mạc Phong liền nhấn vào linh năng công pháp của hàng. Không ngoài suy đoán của hắn, ở cấp bậc này, hắn vẫn chưa có nào loại linh năng pháp có thể thi triển ra được. Đại đa số đều là kỹ pháp hệ, loại sử dụng vũ khí. Kỹ pháp hệ là hệ thống chuyên về sử dụng các loại vũ khí, vật lộn cần chiến. Loại này kỹ pháp hình tấn thăng lên cao, thậm chí còn có thể tính là một trong số những hệ thống mạnh nhất nhưng rất khó rèn luyện, hao phí thời gian cùng tài nguyên. Đó là con số mà không phải người nào cũng có thể bỏ ra được. Lúc này hắn cũng chưa có vũ khí cho bản thân mình nên chỉ nhìn vào các loại phụ trợ công pháp giúp gia tăng tốc độ hấp thu linh năng thạch. Sau một hồi xem xét, Mạc Phong phát hiện loại này công pháp không nhiều mà cũng không có tác dụng tăng lên bao nhiêu tốc độ hấp thu tinh năng. Rất ít, hầu như có thể không tính đến. Theo như hắn được biết, bình thường các học viên khi ở hắn cấp độ này, rất ít người chọn đi kỹ pháp hình hay các loại công pháp chiến đấu kỹ xảo, mà là thường tập trung một mạch hấp thu tinh năng khoáng thạch. Chờ đợi tới khi đạt đến huyền linh cấp thì sẽ lựa chọn hệ thống thích hợp với bản thân. Lại lần nữa đưa mắt về nơi khu vực kỹ pháp hình, nhìn một lượt từ trên xuống dưới đủ mọi loại linh kỹ liên quan đến các loại vũ khí cận chiến. Vật lộn tay không? Tất cả đều có. 2 giờ đồng hồ sau, trải qua tuyển chọn cùng suy nghĩ kỹ càng, Mạc Phong quyết định bỏ ra 7.000 điểm tích phân đổi lấy một loại đao pháp. là một bộ đao pháp tên gọi là ám nhận đao. Vũ khí mà bộ này đao pháp yêu cầu cũng không phải là trường đao, mà là loại đoản đao, dài khoảng chừng 50-80cm. Sau khi chọn loại đao pháp này, hắn liền không có tiếp tục xem nữa, mà là tải về tài liệu cặn kẽ của cả bộ đao pháp này. Nhìn tốc độ tải về, lần này hẳn là rất lâu mới có thể thành công tải xuống phần tài liệu này. Mạc Phong cũng không có lãng phí thời gian, liền đứng dậy. Bây giờ dưới mắt có hai việc thiết yếu, đó là đổi thêm điểm tích phân cùng tới khu mua bán kiếm thêm một thanh đao vừa ý. Một lần nữa tới khu công vụ, Mạc Phong xe nhẹ đường quen hướng nơi đổi tiền mặt thành tích phân đi đến. Bởi phát hiện càng lên cao cấp độ thì số điểm tích phân tiêu hao lại càng nhanh. Lần này Mạc Phong liền đổi một lần 10 triệu mặc thành 100 ngàn điểm tích phân. Xong việc, cũng không có nán lại lâu. Một đường hướng tới nơi bán vũ khí ở khu buôn bán. Chỉ là sau khi tới khu mua bán, trải qua một hồi đi dạo, mấy lần dùng thử hắn đều không có thể tìm đến một loại vũ khí nào vừa tay cả. Lúc này, Mạc Phong đang đứng trước một cửa tiệm vũ khí. Cái này đã là cái cửa tiệm cuối cùng ở dãy bán vũ khí. Buông xuống trong tay mình một thanh đoản đao, phủi phủi tay đang định đứng dậy rời đi, hôm khác lại tiếp tục tới. Dù sao thì chuyện này cũng không vội. Nếu như khách nhân muốn một loại vũ khí phù hợp với bản thân để sử dụng lâu dài, hẳn là nên tới khu phụ trợ chức nghiệp luyện khí. Phía trước, một nữ nhân trung niên đang đứng ở nơi quầy, mở miệng nhắc nhở một câu. Mạc Phong bước chân dừng lại, quay đầu lại gật nhẹ đầu, liền tiếp tục bước đi. Gần một giờ đồng hồ sau, phụ trợ khu nằm ở phía tây học viện. Ở phụ trợ khu này lại chia rất nhiều khu nhỏ. Luyện khí, luyện dược, thuật thức, phù lục. Trước khu vực dành riêng cho luyện khí, Mạc Phong chậm rãi đi vào. Đến phía trước nơi trông cửa, còn chưa đợi hắn kịp mở miệng thì phía trong đã có một giọng nói truyền ra tới. Nghe qua hẳn là giọng của một người đã có tuổi, là học viên mới, tới để đăng ký học hay là tới để đặt làm vũ khí. Đặt làm vũ khí, Mạc Phong nói thẳng ra mình mục đích tới. Có thể hướng bên phải đi. Người phía trong cũng không có lộ mặt, giọng nói lại từ phía trong gian phòng truyền ra. Theo chỉ dẫn, Mạc Phong hướng phía được chỉ bước đi. Thẳng đường đi tới, cũng có không ít học viên qua lại, nhưng đa phần mọi người đều ai làm chuyện của người nấy. Không có mấy ai giao lưu nói chuyện. Khoảng chừng có hơn 10 phút đi bộ, Mạc Phong đến phía trước một khu nhà. Nơi này xây dựng như một nhà xưởng hình tròn, phương viên lớn khoảng có 600-700 m². Tiến vào bên trong, cũng không có nghe được tiếng âm thanh kim loại rèn đúc, mà là các đài rèn đúc máy cơ được xếp tản mạn khắp nhà xưởng. Hơi nước cùng tiếng lạch cạch của máy móc ở khắp nơi. Thông qua tầng tầng máy móc, cuối cùng Mạc Phong cũng đến được nơi tiếp khách. Nơi này nói là nơi tiếp khách, thật ra thì cũng không có bàn ghế gì. Chẳng qua là nơi này có một số học viên thay phiên tiếp quản trông coi cùng với hướng dẫn cho người tiến vào mà thôi. Đi tới nơi, hướng dẫn Mạc Phong là một nam học viên. Thông qua người kia giải thích, hắn đại khái nắm rõ tình hình vũ khí ở nơi này. Vũ khí chia ra thành 6 cấp bậc, từ cấp S cho tới cấp D, cấp S cao nhất. Cấp D là thấp nhất. Nếu như muốn đặt làm vũ khí theo yêu cầu, có thể mô tả đại khái hình dáng cùng cấp độ, cũng sẽ không mất quá nhiều thời gian. Liền như vậy khoảng chừng 4 đến 5 tiếng đồng hồ liền có thể lấy tới tay. Hiểu rõ, Mạc Phong liền cầm lấy một tấm phác họa bản vẽ mà nam học viên kia đưa tới. Vẽ đại khái hình dạng vũ khí mình muốn, còn cấp bậc, với hắn bây giờ cũng chỉ có thể sử dụng cấp D cùng cấp C vũ khí. Điều này cũng không phải là không được phép sử dụng quá cao cấp vũ khí, hay là hắn không thích dùng cấp bậc cao vũ khí, mà là căn bản cho dù dùng cũng sẽ không phát huy ra được vũ khí sức mạnh vốn có. Giống như một đứa trẻ mới sinh cầm một cây búa lớn. Chính là đạo lý giống nhau. Cách chương.